Xuyên Việt chi luyện thạch giả, chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diên Thiệu Bách không hề trả lời, cúi đầu chăm chú nhìn ghi chép mở đầu của tờ giấy thứ nhất, viết một đoạn không đầu không đuôi, trong phòng sinh dục giao phối thành công. Một tháng sau, 90, người tự nguyện xác nhận thành công mang thai. Tin tức này làm cho cả phòng thí nghiệm đều sôi trào lên, nỗ lực mấy chục năm, vào đúng lúc này thấy được hy vọng. Tinh lịch năm 14.523 tháng 1 ngày 25. Hôm nay là một ngày hỏng bét, chúng ta đánh giá thấp sức chiến đấu của hắn, khiến cho rất nhiều chiến sĩ thần cấp đều chết oan uổng. Hắn, thành công thoát khỏi phòng thí nghiệm, bắt đầu từ hôm nay toàn bộ nhân viên chuẩn bị chiến tranh. Tinh lịch năm 14.544 tháng 3 ngày mùng 1. Chúng ta một lần nữa bắt được hắn, đây là chuyện làm cho người ta vô cùng cao hứng, nhưng ta một chút đều không cao hứng nổi. 20 năm, nhân khẩu của chúng ta đã giảm đến dưới giới hạn có thể duy trì truyền thừa chủng tộc, coi như giành được thắng lợi thì làm sao? Tinh lịch năm 14.544 tháng 3 ngày mùng 2. Ta bắt đầu lại kế hoạch, tuy rằng chiến tranh 20 năm khiến nguyên khí của chúng ta bị trọng thương, nhưng chỉ cần kế hoạch thành công, trở về tinh tế, vì đế quốc báo thù rửa hận không còn là giấc mộng nữa, truyền thừa chủng tộc cũng không còn là hy vọng xa vời. Tinh lịch năm 14.544 tháng 3 ngày mùng 3. Ta khởi rộng kế hoạch truyền thừa, đây là đường lui ta lưu lại cho chủng tộc, nếu như kế hoạch thất bại, 200 năm sau chúng ta đều trở về với cát bụi, mà càng thích ứng với thế giới này. Chúng ta, hoàn toàn mới sẽ một lần nữa ra đời ở ngàn năm sau. Huyết thống của chúng ta sẽ không đoạn tuyệt, vinh dự của đế quốc cuối cùng rồi sẽ truyền thừa. Tinh lịch năm 14.544 tháng 5 ngày 12. Ta căn cứ vào danh sách những người tự nguyện tìm được con trai nàng. Hắn năm nay 20 tuổi, sảng khoái hào phóng, lớn lên vô cùng đẹp đẽ, cười rộ lên có hai cái lúm đồng tiền. Tờ thứ nhất của nhật ký kết thúc, trong lòng Diên Thiệu Bách không rõ nhói lên một cái. Lúc trước hấp dẫn ánh mắt của hắn, chính là phù hiệu hình chữ S có mũi tên hướng lên trên này, mà đến thời điểm có thể chân chính giải khai bí mật này, hắn lại cảm thấy được mình không phải quá muốn biết. Từ mấy ngày trên cái trang giấy cũ nát này, không có nhìn ra ước nguyện ban đầu khi lập ra kế hoạch này của văn minh nguyên thủy là vì bồi dưỡng binh khí siêu cấp để tiêu diệt kẻ thù năm đó của đế quốc. An tổ chỉ sợ sẽ là một nhân tố vô cùng quan trọng trong này. Nghĩ đến Mạc Hoài Song cũng nằm trong phạm vi chủ nhân nhật ký này tính kế, trong lòng Diên Thiệu Bách liền vô cùng không thoải mái, lại nghĩ đến cái kế hoạch thần bí kia, trong lòng không khỏi đeo lên một thành kiến. Trên đó cuối cùng nói cái gì à, Mạc Hoài Song thấy Diên Thiệu Bách đã xem xong tờ giấy thứ nhất rồi, dục. Hắn hiếu kỳ đến mức vò đầu bứt tai rồi à, Diên Thiệu Bách liếc nhìn Mạc Hoài Song, rồi lại liếc nhìn đoạn mở đầu của nhật ký. Trong phòng sinh dục, giao phối thành công, người tự nguyện mang thai, an tổ 20 tuổi. Lượng thông tin hơi lớn à, những chuyện giữa nhân loại làm đương nhiên không cần dùng tới một vị nhà khoa học đỉnh cấp tiến hành ghi chép chuyên môn, cho nên cần cố ý ghi lại nhất định là bước nhảy chủng tộc. Mà giao phối vượt chủng tộc không phải chuyện dễ dàng như vậy, trong phòng sinh dục nhất định có biện pháp cưỡng chế động dục. Xem từ bố trí, gian phòng tầng thấp nhất kia nhất định chính là phòng sinh dục năm đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rồi từ việc bọn họ ra vào không bị ảnh hưởng mà suy đoán, chỉ sợ loại biện pháp này là nhằm vào độc giác thú. Mạc Hoài Song có gen của độc giác thú, bị hạ cũng không ngạc nhiên. Đến cùng nói cái gì à, Mạc Hoài Song bị Diên Thiệu Bách nhìn có chút nổi da gà. Nơi đó có biện pháp nhằm vào thúc dục độc giác thú. Diên Thiệu Bách một mặt nghiêm túc chỉ cửa cuối tầng chót. Mặt Mạc Hoài Song liền biến thành giòn, vì che giấu lúng túng, mắt phượng hắn liếc một cái, trên ngón tay chỉ phù hiệu thần bí kia. Đừng bắt nạt ta mù chữ, đây là kể về kế hoạch kia. Chỉ mới đoạn đầu, vậy nhanh chóng xem xong rồi nói cho ta. Chấm, không muốn bám vào loại động dục này là không thả. Diên Thiệu Bách khẽ ừ một tiếng, đem tờ thứ nhất để xuống cuối cùng. Hắn và kết quả phòng thí nghiệm ngày đó hoàn toàn không giống, hắn là sinh mệnh được dựng dục tự nhiên, là kiệt tác cao nhất của chúng ta. Làm người khác mê muội chính là, màu sắc của máu hắn giống như của nhân loại, hoàn toàn không phải màu hồng nhạt mà đám người cải tạo gen đê tiện kia có thể so bì. Ta lén lút gọi bọn họ là An Tổ, trong cổ ngữ An Tổ nghĩa lát. Sùng nhi của thần, ta và hắn nói chuyện về kế hoạch. S của chúng ta, hy vọng hắn gia nhập chúng ta, nhưng hắn cự tuyệt, hắn là sủng nhi của thần, ta tôn trọng ý kiến của hắn. Tinh lịch năm 14.544 tháng 5 ngày 20. Chúng ta tìm đủ An Tổ may mắn còn sống sót, nhưng đáng tiếc tổng cộng chỉ còn 5 người. bốn người khác phi thường nguyện ý phối hợp với kế hoạch của chúng ta, thậm chí nguyện ý vì đế quốc kính dâng tất cả của mình, điều này làm cho gia rất hưng phấn. Bốn an tỏ cấp 9, cái này ý nghĩa là sau khi rửa sạch huyết thống, chúng ta sẽ nắm giữ bốn chiến sĩ siêu cấp. Ngày phục quốc vì bọn họ mà bắt đầu, tinh lịch năm 14.545 tháng 5 ngày 20. Chúng ta chuẩn bị một năm, ngày mai chúng ta nắm giữ chiến sĩ siêu cấp ngày phục quốc trong tầm tay. Tinh lịch năm 14.545 tháng 5 ngày 21. Thất bại, an tổ cùng chiến sĩ cấp sao đều chết hết. Mấy chữ này viết vô cùng ngổn ngang, Diên Thiệu Bách nhìn nửa ngày mới miễn cưỡng có thể đoán ra được ý tứ như vậy. Tinh lịch năm 14.545 tháng 6 ngày 18, ta không thể tiếp tục chán trường nữa, ta nhất định phải tìm ra nguyên nhân thất bại, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua kế hoạch. Ép mấy tờ giấy sau đó ghi lại lượng lớn phương trình Diên Thiệu Bách xem không hiểu, khiến người không hiểu sao cảm thấy oai lệ. Tinh lịch năm 14.545 tháng 12 ngày 21. Huyết mạch của An Tổ bị rửa sạch nhưng bọn họ vẫn chết, thí nghiệm thất bại. Tinh lịch năm 14.546 tháng 1 ngày 23. Ta tuyển chọn người tự nguyện, lần thứ hai bắt đầu dùng phòng sinh dục, 18 năm sau chúng ta sẽ nắm giữ nhóm An Tổ mê người. Thời gian 18 năm, nghiên cứu của chúng ta không thể dừng lại, không tiến lên, kế hoạch. S cuối cùng sẽ thành công. Tinh lịch năm 14.546 tháng 4 ngày 23. Thí nghiệm thất bại, thế nhưng ta tìm được nguyên nhân thất bại, lần sau nhất định thành công. Tinh lịch năm 14.547 tháng 8 ngày 23. Không thể, tuyệt đối không thể, kế hoạch. S chắc chắn sẽ không thất bại. Tinh lịch năm 14.565 tháng 5 ngày 18, ta đã rất lâu không viết nhật ký, lâu đến nỗi ta gần như đã quên mất mình có thói quen viết nhật ký. Một năm trước kế hoạch truyền thừa thành công, chúng ta đem tinh hỏa chủng tộc truyền thừa đặt ở chỗ an toàn, chỉ chờ ngàn năm sau thời cơ chín muồi, mọc rễ nảy mầm. Ngày hôm nay An Cốc tới tìm ta, hy vọng ta rửa sạch huyết thống cho tình nhân của hắn, ta không đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh lịch năm 14.565 tháng 5 ngày 19. Tinh hỏa kho bị đám cải tạo gen đê thiện kia công chiếm, bọn họ chúng làm bẩn hy vọng của chúng ta, mưu đồ đem gen đê hèn của mình cũng truyền thừa xuống, ta sẽ không để cho bọn chúng được như ý. Tinh lịch năm 14.565 tháng 5 ngày 20. An Cốc lại tìm đến ta, hy vọng ta rửa sạch huyết thống cho tình nhân của hắn, ta vẫn như trước không đồng ý, ta không hy vọng hắn chết. Tinh lịch năm 14.565 tháng 5 ngày 22. Hắn, chảy, trong chúng ta có nội gián. Tinh lịch năm 14.565 thơ nác năm ngày 23. An Cốc lại tới nữa, hy vọng ta rửa sạch huyết thống cho tình nhân của hắn. Ta tỉ mỉ giải thích nguyên lý của rửa sạch huyết mạch, nói cho cùng chỉ là dùng sức sống của chiến sĩ cấp sao cung cấp sức sống cho gen độc giác thú trong thân thể An Tổ, khiến cho nó có đầy đủ năng lượng nuốt chửng gen của nhân loại, do đó đạt được mục đích của rửa sạch huyết mạch. Kỳ thực ta nói cho hắn biết mục đích là để cho hắn biết khó mà lui, ta không hy vọng An Cốc chết, nhưng hắn không có một tia dao động. Rốt cuộc ta đồng ý yêu cầu của hắn. Buổi tối, An Cốc liền mang theo tình nhân của hắn đi đến phòng thí nghiệm. Tình huống tình nhân của hắn rất tồi tệ, nửa người dưới đã không còn, hoàn toàn là nhờ vào thuốc chữa trị cấp 8 để chống đỡ một hơi cuối cùng. Ta quan sát vết thương một chút, là do vũ khí của kho tinh hoa tạo thành. Ta trầm mặc, ta cũng không muốn vì một kẻ phản bội hy sinh An Cốc. Cuối cùng ta cự tuyệt yêu cầu của hắn. Tinh lịch năm 14.565 tháng 5 ngày 24. Cảnh báo tầng 4 dưới lòng đất vang lên, chờ đến khi ta chạy đến gian cuối cùng, An Cốc đã tự mình cắm vào máy chuyển đổi sinh mệnh hai người. Hắn thấy ta liền cười, nói, dù cho có một phần ngàn vạn hy vọng, hắn cũng muốn thử một chút. Hắn thật khờ, nhưng hắn thành công, tình nhân của hắn còn sống, bởi vì lực lượng biến thái của độc giác thú mà trở lại bình thường, thân thể tàn khuyết của hắn trở lại bình thường, ngoại trừ trên đầu nhiều hơn một cái sừng bảy tấc, thoạt nhìn hắn không có gì khác với nhân loại, bộ dáng cùng. Hắn, có bản chất khác nhau, ta tổng kết nguyên nhân lần này thành công, máy móc vẫn là loại kia cùng bốn lần đầu khác nhau chính là An Cốc là thể cấp 8 trời sinh, hắn đã tiêm vào tế bào hoạt tính chiết xuất từ. Hắn, ta không biết ba điểm này, điểm nào là điều kiện chuẩn bị, có lẽ đều là. Đáng tiếc là An Tổ sống, An Cốc lại bởi vì sức sống tiêu hao hết chết ở phòng thí nghiệm. Kế hoạch S vẫn thất bại như cũ. Ta già rồi, ta bắt đầu hoài nghi tính khả thi của kế hoạch này, có lẽ chúng ta vừa bắt đầu liền sai rồi, bản thân kế hoạch. S đã là một cái hoang đường. Tinh lịch năm 14.565 tháng 5 ngày 25. Tình thế không thể lạc quan, chúng ta đã không có thực lực bắt giữ. Hắn, lần thứ hai, hắn, đang điên cuồng trả thù ta. Ta đứng ra hẹn nói chuyện với tình nhân của An Cốc, hiện tại hắn là chúa cứu thế duy nhất. Tinh lịch năm 14.565 tháng 5 ngày 26. Hắn đồng ý xuất chiến. Tất cả nhật ký đến đây kết thúc, tờ giấy cuối cùng trống không hơn một nửa. Diên Thiệu Bách đem nhật ký để vào hộp một lần nữa theo trình tự. Con ngươi Mạc Hoài Song óng ánh mà nhìn hắn, phi thường ham học hỏi. Diên Thiệu Bách đưa mắt thấy hắn, không biết làm sao, hắn đột nhiên không muốn đem nội dung nói toàn bộ cho Mạc Hoài Song, vì vậy tránh nặng tìm nhẹ nói. Cái kế hoạch kia cuối cùng thất bại, Văn Minh Nguyên Thủy đến cùng là có kế hoạch gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong nhật ký không viết rõ ràng, hình như là kế hoạch bồi dưỡng chiến sĩ cường đại. Văn Minh Nguyên Thủy là văn minh ngoại lai, bọn họ xâm lấn tinh cầu này. Dựa vào nhật ký mà suy đoán, chúng ta rất có thể là đời sau của Văn Minh Nguyên Thủy. Mạc Hoài Song vô cùng ngạc nhiên, nói như vậy độc giác thú mới là thổ dân, còn có, hắn vẫn cho là vị trí ngang nhau, làm nửa ngày lại có thể không phải. Thần sắc Mạc Hoài Song cổ quái bắt đầu đánh giá Diên Thiệu Bách, người ngoài hành tinh, sống, đệt. Ánh mắt đấy của ngươi là cái gì? Con ngươi Mạc Hoài Song chuyển động xoa xoa mũi. Ta chỉ là muốn hỏi bên trong nhật ký có ẩn chứa bao nhiêu đồ vật của độc giác thú cấp 9 không? Không có, trong lòng Diên Thiệu Bách không ngừng xoay chuyển, cũng không quan tâm Mạc Hoài Song tinh quái, khép lại cái nắp. Hay là chúng ta lên mặt đất xem một chút đi. Cách chương.